Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 27, quỷ dị hôi cầu thỏ. Cái này to lớn con thỏ trong lời nói tiết lộ lượng lớn tin tức. Dưới cái nhìn của nó, bọn họ là theo trứng bên trong xuất sinh, mà trứng nguyên bản như là chết mất trứng. Cái kia huyết vụ cấu thành trứng, nguyên lai thật là trứng. Ngươi là ai? Vân Phi Dương hỏi. Hắn vẫn không rõ cái này bí cảnh rốt cuộc là tình huống như thế nào. Mặc dù hắn là theo trứng trong xuất sinh, nhưng ai biết cái này trứng rốt cuộc là cái thân phận gì? Vạn nhất là cái loại này, trong này sẽ sinh ra tà ác đồ vật. Nhưng là chúng ta không thể thương tổn cái này trứng, chờ đến đồ vật trong này ra tới là được rồi. Giả thiết đâu? Vân Phi Dương quyết định cẩn thận làm việc. Con thỏ nghe được Vân Phi Dương hỏi như vậy, thần sắc lập tức trở nên 10 phần kiêu ngạo. Xin đừng nên hỏi hắn là thế nào theo một cái con thỏ trên mặt nhìn ra được. Dù sao hắn chính là đã nhìn ra, ta chính là vương quốc bên trong đại danh đỉnh đỉnh hôi cầu thỏ. Ta là cường đại nhất chiến sĩ, không thì làm sao lại thủ hộ các ngươi xuất sinh đâu. Hôi cầu thỏ nói câu nói sau cùng thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh Ca. Cư cao lâm hạ địa vị tăng thêm bỗng nhiên có chút quỷ dị ngữ khí. Còn có cặp kia hai mắt đỏ bừng, đều để Vân Phi Dương có chút khó chịu. Lạc Xanh Ca càng là cả người khí thế đều nhấc lên. Một bộ một giây sau liền chém ra ngoài tư thế. Vĩ đại hôi cầu thỏ chiến sĩ, chúng ta đã ra đời. Nhiệm vụ của ngài lập tức liền phải hoàn thành. Vân Phi Dương giả bộ như sùng bái dáng vẻ nhìn về phía hôi cầu thỏ. Cái này hôi cầu thỏ không bình thường. Cái ánh mắt kia tuyệt đối không chỉ là thủ hộ, trứng, xuất sinh đơn giản như vậy. Nhưng là hiện tại bọn hắn căn bản không có đường quay về. Chỉ có trước mắt hôi cầu thỏ một đầu đường ra. Ha ha ha, không sai. Ta là vĩ đại hôi cầu thỏ chiến sĩ, nhưng là ta không chỉ có riêng là thủ hộ các ngươi xuất sinh đơn giản như vậy. Ta còn muốn khảo sát các ngươi. Nếu như các ngươi không hợp cách, vậy các ngươi liền không thể xuất sinh. Chúng ta không cần tàn thứ phẩm. Hôi cầu thỏ ánh mắt bỗng nhiên trở nên có chút ác ý. Có chút trương mở cửa răng phía dưới tựa hồ có chút mang máu thịt băm. Vân Phi Dương mím môi một cái, hắn không muốn đi suy nghĩ những cái kia thịt băm là cái gì. Trong lòng thầm mắng, cái này bí cảnh rốt cuộc là cái gì quỷ? Cái kia khô cốt chậm đang làm cái gì đâu? Trước mặt họa phong rõ ràng là tử cung cấp hướng, trước mắt làm sao bỗng nhiên cũng nhanh gặp phải 16 cấm. Vậy ngài muốn làm sao khảo sát chúng ta đây? Chúng ta vừa ra đời. Còn cái gì cũng không biết đâu. Vân Phi Dương Dương giả trang khờ dại nhìn về phía hôi cầu thỏ. Hôi cầu thỏ ác ý nhìn về phía Vân Phi Dương. Trong miệng lại nói cũng biểu tình hoàn toàn không giống nói. A, tất nhiên tiểu bảo bối của ta nhóm. Các ngươi vừa ra đời tất nhiên cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng là tàn thứ phẩm là không cách nào che giấu. Đây là thiên phú. Vân Phi Dương không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn cảm giác chính mình tại hôi cầu thỏ trong mắt thấy được muốn ăn. Không sai, là châm đối với hắn và Lạc Xanh Ca muốn ăn. Ghê tởm, cái đồ chơi này sẽ không là ăn người a. Lắc lắc răng hàm, Vân Phi Dương miễn gượng cười nói. Kia muốn khảo sát cái gì đâu. Hắc hắc hắc, những năm này thật lâu không có hảo hảo ăn cơm. Bụng đều đói dẹp bụng, chỉ cần các ngươi có thể tìm tới ăn ngon, các ngươi cũng không phải là tàn thứ phẩm, chuyên đơn giản như vậy, trời ban chi trứng oắt con hẳn là có thể hoàn thành đi. Ánh mắt kia tràn đầy không có hảo ý, từ trên xuống dưới đánh giá Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh Ca. Tựa hồ đang suy nghĩ bọn họ có ăn ngon hay không, hoặc là ăn trước chỗ nào, vậy ngài thích ăn cái gì đâu. Vân Phi Dương tiếp tục hỏi, này con thỏ nhìn liền không giống như là ăn chay. Này liền không thể tiết lộ cho các ngươi. Ngươi cái này khôn khéo tiểu chán ghét. Hôi cầu thỏ hơi đi lòng vòng đầu. Ta trước ngủ một hồi. Chờ ta tỉnh lại thời điểm hy vọng có thể trông thấy ăn. Các ngươi hẳn là có thể làm được. Đúng không? Nói xong cũng lần nữa đoàn thành một cái mao đoàn. Vân Phi Dương liếm liếm đôi môi khô khốc. Hắn không cho rằng cái kia con thỏ là đang nói đùa. Nếu như bọn họ thật làm không được, chỉ sợ thật sẽ mệnh tang tại chỗ. Mặc dù trên người ta có không ít thức ăn, nhưng là ta cảm thấy cái kia con thỏ sẽ không thích. Có lẽ chúng ta hẳn là tìm tiếp tranh tường. Vừa rồi bọn họ bảo vật tất cả đều là tại tranh tường. Thượng phát hiện, trên người hắn không phải các loại bánh ngọt, chính là linh hạt dưa cùng linh ngọc mễ cái gì. Chờ một chút, ngươi xem bên kia, Vân Phi Dương chỉ một cái ẩn nấp chỗ ngã ba. Bởi vì cái kia chỗ ngã ba vừa lúc ở con thỏ cái đuôi một bên. Góc độ tương đối bí mật, Vân Phi Dương nhất thời đều không nhìn thấy. Nếu không phải Lạc Xanh ca quan sát cẩn thận, chỉ sợ bọn họ liền thật muốn bỏ qua. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Hành lang thượng bọn họ thấy đã đủ cẩn thận, nói không chừng manh mối liền tại cái kia lối rẽ trong. Hai người cũng đổ là gan lớn, trực tiếp sát bên con thỏ liền vào cái kia chỗ ngã ba. Bên trong là một cái không lớn không nhỏ bể cá. Vân Phi Dương trong đầu hiện lên một đạo linh quang, quay đầu cùng Lạc Xanh ca cùng nhau nói ra, gậy củi, nguyên lai bảo vật là như vậy dùng. Bí cảnh, cũng không phải là, Vân Phi Dương lập tức đưa tay muốn đi vớt những cái kia cá. Kết quả tay vừa luồn vào bể cá liền duỗi bất động. Ở trong đó nhìn như là nước đồ vật, nhưng thật ra là một loại rất cứng không biết là cái gì đồ vật. Mà những cái kia cá, thoạt nhìn vẫn là trong nước bơi đồng dạng, thế nhưng là tay của hắn chính là duỗi không đi vào. Nước mặt với hắn mà nói tựa như là một cái thủy tinh. Chờ một chút, dùng cái này, Lạc Xanh ca đưa tay, ra hiệu Vân Phi Dương nhìn trong tay hắn bông tuyết bong bóng bùn. Ngươi là đang đùa ta sao? Đối đầu Lạc Xanh ca nghiêm túc ánh mắt. Vân Phi Dương trong lúc nhất thời có chút từ nghèo, nhưng là trước mắt tựa hồ cũng chỉ có thể dùng một chút trên người các loại bảo vật. Nói là bảo vật, hắn thế nào cảm giác càng giống là đạo cụ. Ngoặc kép, dùng ta a, dù sao đều như thế. Lạc Xanh ca bông tuyết bong bóng bùn càng giống là hiếm có một chút đạo cụ. Căn cứ tiết kiệm tốt đẹp mỹ đức, hay là dùng hắn đi. Vân Phi Dương đem bong bóng bùn nặn một chút xuống tới. Bóp một cái bong bóng, bỏ vào trong nước. Sau đó, cái kia bong bóng thế mà cứ như vậy xuyên thấu thủy tinh mặt nước tiến vào cái kia không biết tên. Chất liệu, thủy, trong, đụng đến bên trong một con cá. Trực tiếp đem cá bao vây lại, nổi lên mặt nước. Vân Phi Dương cầm trong tay bị bong bóng bao vây lại cá. Nhìn về phía Lạc Xanh ca ánh mắt có chút sợ hãi thán phục. Hoa, thật là lợi hại, ngươi là thế nào nghĩ đến cái này? Đây cũng quá thần kỳ đi. Vân Phi Dương nhìn xem trong tay cá, lại đụng hoàn toàn duỗi không vào tay bể cá. Ngô, ta cũng không biết, đoán, Lạc Xanh ca chính mình cũng rất mê hoặc. Vừa rồi liền thật là trong lúc nhất thời ý tưởng đột phát. Lợi hại lợi hại. Sau đó Vân Phi Dương liền dùng bong bóng bùn làm một đống cá ra tới. Mặc dù vớt vô số cá, nhưng là trong hồ cá tựa hồ cũng không có giảm bớt. Bọn họ cũng không có lập tức dùng gậy củi cá nướng, bởi vì bọn hắn không chắc chắn lắm có phải thật vậy hay không sẽ sử dụng cái kia gậy củi. Dù sao dùng gậy củi cá nướng nhìn liền không đáng tin cậy. Mặc dù tại nướng hỏng có thể lại bắt. Hắn mặc dù không có bùn, nhưng là Lạc Xanh ca bên kia còn có bông tuyết bong bóng bùn. Thế nhưng là gậy củi mất liền mất a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.